Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, con bướm lại xuất hiện. Mạnh Hàn Thiền phóng cao một kiếm xuyên thẳng xuống, hống, huyết quang văng khắp nơi, hổ yêu chỗ mắt phải, một thanh kiếm toàn bộ đâm vào, oanh, nó đau nhức gào giống gào thét chấn núi rừng. Một kiếm này cơ hồ xuyên não mà vào, nhưng, quỷ dị chính là, nhưng lại chưa thể để hổ yêu sinh cơ đoạn tuyệt. Không tốt, vật này đã là nửa quỷ nửa yêu sản phẩm, một nửa sinh cơ không ở nhục thân bên trên. Mạnh Hàn Thiền lập tức kịp phản ứng, lúc này rút kiếm ra, cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trên thân kiếm. Lập tức trên thân kiếm ánh sáng màu đỏ dương khí tỏa sáng, giống như hơi nước. Lục Thanh Bình thấy thế cũng làm cùng một động tác, lập tức nhịn đau cắn chót lưỡi một điểm, phun ra mấy ngụm máu loãng tại hắc đao phía trên, gào thét tương đương. Hổ yêu đã nhận ra Mạnh Hàn Thiền một kiếm này đáng sợ lực sát thương, cái kia như là bàn ủi một kiếm bổ tới. Lập tức hổ yêu toàn thân toát ra rất nhiều khói đen. Ầm ầm, lúc này mới là buổi chiều, mặt trời vẫn là chói mắt. Trên người nó khói đen tại mặt trời phía dưới bị luyện đốt đôm đốp rung động, như tuyết tan rã, càng có thống khổ gào thét rất nhiều quỷ dị thanh âm tại khói đen bên trong dãy rùa. Cái này khói đen vừa từ hổ yêu trong cơ thể bạo phát đi ra, lập tức quét sạch phương viên 3-4 trường. Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình lập tức đã mất đi tầm mắt, bị khói đen bao khỏa. Hai người bọn họ thuận bản năng, đao kiếm lăng lệ tự lo chém xuống, phát ra tiếng long cong. Hai người đao kiếm phía dưới diệt sát quỷ vật một cái, đến 10 điểm công đức. Đột nhiên tới luân hồi điện thanh âm, để Lục Thanh Bình hơi sững sờ. Cái này hổ yêu mới 10 công đức. Lúc này, bên tai truyền đến Mạnh Hàn Thiền thở dài thanh âm. Quả nhiên là lần thứ nhất tao ngộ yêu tà sự vật. Không có kinh nghiệm phong phú, lại bị cái này hổ yêu lợi dụng trong cơ thể mình hổ tranh quỷ hồn đoạn hậu, thừa cơ trốn. Tại Mạnh Hàn Thiền thanh âm truyền đến đồng thời, Lục Thanh Bình trong mắt tầm mắt dần dần rõ ràng một ít. Chỉ thấy che đậy hắn thị lực những thứ này khói đen bên trong, có 5-6 âm thanh thê thảm quỷ kêu, giống như tại gặp lấy bào cách chi hình, thống khổ dãy giụa réo vang, làm cho người nghe ngóng run sợ. Tiểu đệ, đừng phát ngốc, nhanh mượn mặt trời, đem 6 con quỷ vật đều chém giết, người ta một người 3 con. Mạnh Hàn Thiền thân hình xuất hiện ở Lục Thanh Bình bên tay trái, nhắc nhở. Lục Thanh Bình hơi suy nghĩ, cùng Mạnh Hàn Thiền liếc nhau, hoắc, hắc đao cùng người đồng xuất. Mấy hơi thở về sau, khói đen hoàn toàn biến mất, lưu lại gấp giọng thê thảm quỷ âm chu lên, tăng thêm vừa rồi một đao vỗ xuống quỷ vật, hết thảy 4 cái, hắn đạt được 40 công đức. Ngay tại Lục Thanh Bình trong lòng tính toán thu hoạch thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt khuôn mặt sáng rỡ nữ tử, một chút thưởng thức kinh hỉ, chợt nàng lại lộ ra áy náy. Thật có lỗi, là chúng ta không đúng, không nên đối với ngươi như thế. Tựa hồ thiếu niên một mực không có chủ động biểu hiện cái gì, chỉ là bọn hắn những người này vô ý thức đều đem thiếu niên nhục thân tu vi xem như là hắn toàn bộ, một mực tại xem thường hắn. Chỉ có ra đồng cảnh võ giả, từ mặt ngoài nhìn lại, đích thật là trong 7 người yếu nhất, nhưng lại không để ý đến một cái chuyện quan trọng, đó chính là cảnh giới tu vi cũng không phải là chiến lược toàn bộ. Cái này lấy ra đồng cảnh có thể chém ngang nhượng lại thiết cốt cảnh đều biến sắc đao thuật. Rõ ràng là giang hồ võ lâm ở giữa hiếm thấy một thiếu niên thiên tài, mà Lục Thanh Bình đối với điểm ấy không nói gì. Mạnh Hàn Thiền vẫn luôn rất tốt, cái này đại tỷ tỷ tuyệt đối là người tốt. Hắn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn ra đồng bên trên chiến đấu vết máu, tiếc nuối nói, không thể giết chết cái kia hổ yêu. Cái kia hẳn là chí ít được cho là lệ quỷ một cấp quỷ vật đi. 100 công đức a. Mạnh Hàn Thiền lấy ra một khối vải trắng, lau sạch lấy trên thân kiếm nhiễm yêu huyết. Kia là chỉ ăn quỷ mà thành hổ yêu, đã nửa yêu nửa quỷ, có chút quỷ bị nó ăn vào bụng bên trong biến thành hổ chành, biến thành nó chạy trốn chi thuật. Đáng tiếc, ta ngay từ đầu chỉ nhìn nó là yêu, chưa thể nhìn ra nó một nửa cũng thành quỷ, không có kịp thời lấy máu ngâm kiếm. Không phải vậy cái kia hổ yêu đi ra công đức bên ngoài, một bộ da thịt xương cách, vẫn là tốt nhất tài liệu luyện đan. Ta có thể lấy nó luyện ra chí ít 3 viên hổ lực đoán cốt đan. Đối với các ngươi luyện xương thời điểm có tác dụng lớn. Lục Thanh Bình nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, hổ lực luyện cốt đan. Mạnh cô nương về sau nếu là luyện chế ra tới, ta có thể lấy công đức mua sắm một viên sao? Đan Hà Phúc Địa là một nhà duy nhất lấy đan đạo lừng danh mặt đất đạo môn chính tông. Nhất là Mạnh Hàn Thiền trong miệng, hổ lực đoán cốt đan. Càng là có cùng nho môn, cốt khí kinh, lẫn nhau xứng đôi luyện cốt cảnh đệ nhất đan dược. Có thể giúp người đắp lên tiềm lực. Mạnh Hàn Thiền cười nói, lần này may mắn ngươi. Về sau ta luyện ra lời nói, có thể đưa ngươi một viên. Lục Thanh Bình ánh mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng, bên trong thầm nghĩ, đầu kia hổ nhất định không thể bỏ qua nó. Mạnh Hàn Thiền phát hiện cái này tiểu đệ tham tiền tính cách, khóe miệng lộ ra buồn cười, nói, trước từ sự kiện lần này có thể còn sống sót rồi nói sau. Nàng sau khi nói xong, trên mặt chậm rãi sinh ra vẻ suy tư, vừa mới tiến vào núi Cổ Lan, liền xuất hiện một cái cùng nàng có thể đấu sức hổ yêu. Nếu không phải có Lục Thanh Bình viện trợ, nàng khả năng liền muốn lâm vào khổ chiến. Đây là ban ngày, bởi vậy có thể thấy được, cái này núi Cổ Lan không biết bị cái kia dư âm tẩm bổ ra bao nhiêu quỷ vật. Hiện tại còn không biết trên ngọn núi này có bao nhiêu lệ quỷ cấp quỷ vật. Nếu là chúng ta 3 người số lượng mấy lần lời nói. Như vậy lần này, có thể là 10 phần chết 9 phó bản. Trong nội tâm nàng không hiểu thêm ra một ít lo lắng. Tốt rồi, tranh thủ thời gian thừa dịp hừng đông. Tiếp tục tìm kiếm 3 cái kia địa điểm. Nàng không còn dám kéo dài. Nói với Lục Thanh Bình một câu. Hai người tiếp tục lên đường, có bỗng nhiên xuất hiện hổ yêu biến hóa về sau, có lẽ là hai bọn họ vận rủi quá độ mấy phần. Tiếp xuống mặc dù trong không khí vẫn có chút quỷ dị, đồng thời theo mặt trời hướng tây di động, quỷ dị không khí càng thêm tăng thêm, nhưng cuối cùng cũng không có đợt thứ hai tại ban ngày liền đến tập kích dị thường của bọn hắn. Sự vật ngọn núi này đoán chừng cũng liền phạm vi trăm dặm, 3 đội ngũ riêng phần mình tìm kiếm 1/3. Rất nhanh, Lục Thanh Bình hai người liền phát hiện không tầm thường địa phương. Chuẩn xác mà nói, là nhạy cảm cảm giác được phía trước trong không khí cùng chung quanh núi hoang bầu không khí có khác biệt, phía trước 100 mét chỗ cái kia núi hoa chỗ. Có thể rõ ràng cảm nhận được trên núi hoang yêu dị bầu không khí. Không dám tới gần, tựa như trong bóng tối một điểm bạch mang. Chờ một chút, nơi đó nằm một người. Hai người hướng phía trước cướp hành chi về sau. Lục Thanh Bình thị lực cực dai. Lập tức thấy được núi hoa chỗ. Một cái thân mặc áo vải. Sĩ tử ăn mặc nam tử. Mê man tại núi hoa chỗ một tảng đá lớn bên cạnh. Vừa nhìn thấy thanh niên kia sĩ tử trang phục, hai người lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Trong núi lạc đường liễu giật. Nhưng, lập tức, Mạnh Hàn Thiền liền nhíu mày. Nàng bản năng cảm giác được thanh niên kia trên người có chút không thích hợp. Kiếm khí, dương khí, tà khí, 3 loại khí tại trên người một người dây dưa. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày tự nói, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình. Bất quá, nặng như vậy dương khí, Nói rõ là cá nhân, quỷ vật trên thân không có khả năng có nặng như vậy dương khí. Hai người bước nhanh hướng cái kia núi hoa chỗ đi tới. Vừa đi nhập nơi này, lập tức toàn thân cảm nhận được cái kia cổ áp lực không khí vừa mất mà tán. Nơi này hẳn là ba cái bị cắt đứt âm mạch một trong số đó. Ở chỗ này âm mạch bị triệt để cắt đứt, tiêu tán không còn, lại tại địa phương khác còn có dư lưu, mà ở trong đó cần phải còn có lưu lấy năm đó ba vị kỳ hiệp một ít vết tích, để âm tà chi vật không dám tới gần. Mạnh Hàn Thiền đánh giá tình huống chung quanh, nàng một bên âm thầm chú ý đến cái kia té xỉu trên đất bên trên sĩ tử, vừa hướng Lục Thanh Bình mỉm cười nói, nhìn nơi đây hoàn cảnh, âm tà không dám xâm phạm, hẳn là sẽ có cái gì. Suy đoán của ngươi là đúng. Mà Lục Thanh Bình quay đầu khiêm tốn cười một tiếng, sau đó quan sát bốn phía chung quanh, tìm kiếm vết tích. Nơi này không bị quỷ dị quấn quanh địa phương, có 100 mét phương viên. Rất nhanh, Lục Thanh Bình đuôi mắt phát hiện một thanh nghiêng cắm ở thổ nhưỡng bên trong kiếm gỗ đầu chuôi. Hắn đại hỉ như nhìn, quả nhiên có thu hoạch. Một bên khác, Mạnh Hàn Thiền cũng phát hiện tán loạn trên mặt đất mấy khỏa biến thành màu đen hạt châu. Nàng cảm giác lực nhạy cảm, lập tức liền phát hiện cái này trên mặt đất tản ra mười mấy nơi hạt châu. Có còn sót lại không nhiều dương khí. Dù vậy, vật này khi còn sống chủ nhân, cũng là so với nàng tu vi muốn chứa mấy cảnh giới cao nhân tiền bối. Những thứ này hạt châu đối phó quỷ vật có tác dụng lớn. Nàng tỉ mỉ đem mấy khỏa hạt châu đều nhặt lên. Những thứ này hạt châu nếu là ném mạnh ra ngoài, đánh vào quỷ vật trên thân, không thua gì võ giả chính diện tiếp nhận kiếm hoàn uy lực. Quả nhiên, Lục Thanh Bình đề nghị rất đáng tin cậy. Đi vào cái này ba cái địa phương, thu hoạch chém giết quỷ vật hữu hiệu hơn một ít pháp khí. Mạnh Hàn Thiền quay đầu cười nói, đến, cho ngươi. Nàng chuẩn bị phân mấy khỏa cho Lục Thanh Bình. Không cần, ta cũng tìm được. Lục Thanh Bình đưa lưng về phía nàng lớn tiếng nói. Từ Mạnh Hàn Thiền góc độ nhìn lại, thiếu niên chính hai tay rút ra một cái chất gỗ đồ vật. Cái kia tựa hồ là một thanh kiếm gỗ, cũng chỉ có một nửa, bị thiếu niên rút ra về sau, ngắn đoạn chỗ một mảnh cháy đen. Nhưng mà Mạnh Hàn Thiền cũng là cảm giác được, cái kia trên mộc kiếm đã không có chút nào dương khí. Lại nhìn đi, Lục Thanh Bình cầm trên tay nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái. Vậy mà tại trên mộc kiếm đâm ra một cái hố, đúng là chôn sâu ở dưới mặt đất quá lâu, đã mất đi dương khí, trực tiếp biến thành gỗ mục, đụng một cái liền nát. Mạnh Hàn Thiền không khỏi lắc đầu cười cười. Tiểu đệ ngươi vận khí thật không tốt. Bất quá, thu hoạch những thứ này cũng đầy đủ. Nàng mở ra như ngọc bàn tay. Bên trong nằm mấy khỏa đen nhánh hạt châu. Ra hiệu Lục Thanh Bình tới lấy. Lục Thanh Bình thở dài. Đúng là vận khí không tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, đột nhiên, màu đen con bướm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Để hắn làm trận bước chân trong nháy mắt dừng lại. Con bướm xuất hiện, nó tựa hồ chuẩn bị đối với Lục Thanh Bình trong tay tàn phá kiếm gỗ vỗ cánh. Nhưng chợt, nó ngừng nửa phần, không giống với lần trước nó chỉ là vỗ xuống cánh. Đầu tiên là tại Lục Thanh Bình trong đầu xoay một vòng. Cánh hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình gợn sóng liền khuếch tán ra ngoài. Sau đó mới vỗ xuống cánh, mục tiêu là cái kia kiếm gỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN